và Phạm Chúng Thiên dao động như lực sĩ, vân vân, biến mất ở phạm thiên giới ấy và hiện ra ở Arunavati. Rồi này các tỷ kheo, Thế Tôn Si Khi, bậc A-la-hán chánh đẳng giác gọi các vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các ông có nghe bài kệ do tỷ kheo Abibu đứng tại phạm thiên giới nói lên không? Bạch Thế Tôn, chúng con có nghe bài kệ do tỷ kheo Abibu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên. Này các tỷ kheo, như thế nào các ông nghe bài kệ do tỷ kheo Abibu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên? Bạch Thế Tôn, chúng con nghe bài kệ do tỷ kheo Abibu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên như sau. Hãy đứng dậy, lên đường, hãy dấn thân Phật giáo, hãy đánh bại ma quân, như voi phá chòi lá. Ai trong pháp luật này an trú không phóng dật, đoạn tận vòng sống chết, sẽ chấm dứt khổ đau. Như vậy, Bạch Thế Tôn, chúng con đã nghe bài kệ do tỷ kheo Abibu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên. Lành thay, này các tỷ kheo, lành thay, này các tỷ kheo, các ông đã được nghe bài kệ do tỷ kheo Abibu đứng tại phạm thiên giới đã nói lên. Thế Tôn đã nói như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.